Tề Lê đã phái người điều tra ra, quận băng ghi hình vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.